Các em thân mến, cuốn sách và bức tranh anh Hoàng tặng khiến cho Hồng xúc động và vui lắm. Hồng tưởng tượng cô bé trong bức tranh nằm dưới ngọn đồi kia là mình. Bao nhiêu mộng mơ khiến cho Hồng vui lạ. Cậu bạn thân thấy Hồng lạ lùng quá. Những lúc rảnh, Hồng lại đem sách ra đọc, thật chậm rãi, để cảm nhận những gì đẹp đẽ mà trang sách đã mang lại. Một thế giới khác mở ra trước mắt Hồng. Hồng lại nhớ những lần dẫn anh Hoàng đi thăm đồng lúa, thăm trường học cũ, hàng cây ngoài bãi. Tất cả khiến cho Hồng có những cảm xúc thật đặc biệt. Cậu bạn thân rủ Hồng lên đồi gom lá khô về nấu. Hồng hí hửng ngồi sau xe của Trung và hai đứa trốn mẹ lên đồi. Hồng lại hình dung ra mình là cô bé trong bức tranh. Hồng khoan khoái nằm xuống bãi cỏ, dưới bóng cây mát rượi, từ từ nhắm mắt và tưởng tượng. Cậu bạn lạ quá, hỏi Hồng đang làm gì. Hồng bảo Trung hãy nhắm mắt và hình dung ra mọi thứ xung quanh. Trung làm theo, nhắm mắt và im lặng. Một lúc sau, cậu bạn reo lên khi phát hiện ra một tổ chim non trên cành. Hồng và Trung sẽ làm gì với tổ chim ấy? Các bạn hãy cùng nghe tiếp những trang tiếp theo của truyện vừa Ngọn đồi biết hát do tác giả Dương Hằng thể hiện. Từ trên nhánh cây cao, thằng Trung reo: "Một chú chim sâu mày ơi!" Tôi ngửa cổ lên nhìn nó. "Sao mày biết đó là chim sâu?" "Bên trong tổ của nó có màu xanh nhạt. Bố tao bảo đó là tổ của chim sâu." Thằng Trung đặt tổ chim cẩn trọng trong bàn tay, rồi từ từ trượt xuống. Một chú chim sâu nhỏ bé đang ngủ say trong chiếc tổ ấm áp. Anh tôi cũng đã nhiều lần nuôi chim, nhưng tôi chưa thấy con chim nào mới chỉ lác đác vài sợi lông như thế. Tôi hơi ngần ngại. "Mày định mang về à Trung? Nhỡ đâu nó chết thì sao? Tao thấy nó bé quá." Thằng Trung chắc nịch: "Chết làm sao được? Lần nọ tao nuôi một con còn bé hơn cả thế này cơ." Tôi và thằng Trung lại rong ruổi ra về khi nắng chiều đã bắt đầu rớt xuống trên ngọn cây bạch đàn. Nó đặt bì lá sau yên xe, một tay cầm lái, một tay giữ bì lá thăng bằng. Còn tôi lững thững theo sau, nâng niu cái tổ nhỏ và chú chim sâu trong hai bàn tay đang khum khum trụm lại. Cả ngày hôm ấy, tôi không gặp anh Hoàng. Lúc tôi mang lá khô qua cho nội, anh Hoàng đã theo bác tôi đi thăm đồng đội cũ. Và cả buổi tối hôm ấy, tôi ngồi mê mải về cuốn sách của mình và nghĩ về con chim sâu. Những ngày sau đó, tôi gặp thằng Trung nhiều hơn và thường những cuộc gặp do tôi chủ động, bởi tôi nhớ con chim sâu nhỏ bé của tôi đến quặn lòng ra giết. Trong mơ, tôi cũng không bao giờ nghĩ sẽ có ngày chị Hoa lại gần gũi với tôi như thế. Khi tôi đang tha thẩn bên dòng sông, dưới bóng râm của lũy tre già nghiêng mình soi dưới mặt nước, chị Hoa tiến lại gần tôi nhẹ như hơi thở. "Hồng ngồi một mình ở đây làm gì vậy?" Tôi đâm ra lúng túng, bởi từ trước tới giờ tôi có qua chơi với cái Quỳnh bao lần, nhưng chị Hoa lúc nào cũng thật xa lạ. Chị xem tôi như đứa con nít, nên chẳng bao giờ chị bận tâm đến sự xuất hiện của tôi. Còn tôi vẫn thường len lén ngắm khuôn mặt thanh tú và mái tóc đen mượt dài ngang lưng của chị. Nhất là khi chạy hè, chị Hoa luôn nổi bật nhất trong đội văn nghệ của xóm. Trước câu hỏi bất ngờ của chị Hoa, tôi đâm ra lúng túng, đành nghĩ đại một lý do để trả lời. "Em ngồi hóng mát ạ." Chị Hoa dịu dàng ngồi xuống bên tôi. "Hồng này, cây bòng bòng nhà chị chín rồi đấy. Mấy hôm nay chẳng thấy em qua chơi, mai qua hái bòng bòng với chị và Quỳnh nhé." Chị Hoa nhắc về cây bòng bòng sau vườn nhà chị, làm tôi không ngăn nổi sự háo hức trong lòng mình. Cây bòng bòng ấy vào mùa bao giờ cũng chíu chít những quả đỏ mọng, ngọt lựng. Và dẫu nó ở khu vườn nhà cái Quỳnh, tôi vẫn ngỡ nó đã lớn lên cùng tuổi thơ tôi. Tôi không do dự, liền đáp: "Chiều mai em sẽ qua." Thật may, chị Hoa không quên lời hẹn như tôi lo lắng. Chị Hoa niềm nở đón tôi, rồi tôi cùng chị và cái Quỳnh ra vườn hái quả. Cái Quỳnh là đứa không sợ sâu, nên nhận nhiệm vụ leo lên, đứng trên một nhánh cây thấp, để những chùm bong bóng xà xuống gần mặt đất. Tôi và chị Hoa hái quả cho vào rổ. Từng quả bong bóng hứng bao nhiêu giọt nắng trời nên ngọt lịm, quả nào quả nấy bóc ra vẫn trắng đều, không bị ngâu bởi mùa mưa chưa tới. Sau một hồi, ba chị em ngồi ăn no nê, chị Hoa còn chu đáo cho tôi một túi mang về. Chị nói ngọt như mía lùi: "Em mang về cho anh em ăn nữa với." Tôi rối rít: "Chắc chắn anh ấy sẽ thích lắm đấy ạ." Chị Hoa nhíu mắt cười dễ mến. Tôi có cảm giác như chị Hoa là một bông hoa bưởi dung dị mà thanh tao, lặng lẽ tỏa hương trong đêm tối. Sự xa cách đã khép lại từ đây và tôi đã có thêm một người bạn mới. Chị Hoa không còn xem tôi là đứa con nít thơ dại ngày nào. Tôi lâng lâng đi qua những ngày yên bình và đẹp đẽ nhất của tuổi thơ, khi được sống trong sự yêu quý của thằng Trung, anh Hoàng và cả chị Hoa nữa. Cũng từ hôm tôi mang về những quả bòng bòng, anh Hưng không ngớt tủm tỉm cười khi ở một mình. Tôi còn biết anh giấu một quả dưới ngăn bàn. Những hôm ngồi làm bài tập hè, anh thường đặt nó ở trước mặt để ngắm nghía. Anh tôi là người hay buồn, nên một chút lấp lánh thoáng trong đôi mắt của anh cũng đủ làm tôi nhẹ nhõm. Tôi cũng san sẻ những quả bòng bòng cho thằng Cường và anh Hoàng. Khi thấy thằng Cường đang mê mải nhìn những bức tranh được hong nắng cho khô màu nước, còn anh Hoàng ngồi bên thềm, say sưa với cuốn sách trên tay. Tôi không biết anh Hoàng vẽ tranh vào thời gian nào trong ngày, nhưng chưa một lần tôi được xem anh vẽ. Bởi anh thường nói với tôi về hai từ bí mật, nên tôi cũng không dám tò mò nhiều, chỉ biết thầm lặng ngắm những bức tranh sau khi anh đã hoàn thành. Chúng lung linh trong nắng, những sắc màu dường như cũng đã biết tỏa hương. Khi tôi kể cho anh Hoàng nghe về con chim sâu nhỏ bé của tôi, anh tôi tròn mắt ngạc nhiên. "Em bắt ở đâu vậy?" "Trên đồi anh ạ, thằng Trung đã bắt trên cây bạch đàn." "Anh chưa bao giờ được lên đồi cả, dù anh tưởng tượng về nó cả trăm lần nhờ những cuốn sách." "Anh có muốn đi luôn bây giờ không?" Anh Hoàng reo lên. "Thật chứ?" Anh Hoàng bỏ lại cuốn sách trên ghế và theo tôi lên đồi. Buổi sáng, nắng non mới nhú, ngọn đồi vẫn dịu mát hơi sương. Anh Hoàng nhìn mọi vật quanh mình không chớp mắt. Tôi có cảm tưởng như một chiếc lá rung rinh, cũng khiến anh Hoàng phải ngỡ ngàng. Cây cỏ nào cũng có một sự sống thật rõ rệt và vui tươi. "Thật sự ngoài sức tưởng tượng của anh đấy nhóc ạ." "Em biết là anh sẽ thích mà. Xem như đây là món quà em tặng anh để cảm ơn anh đã tặng tranh và tặng sách cho em." "Không, những bức tranh cũng không thể thơ mộng bằng nơi này đâu." Tôi tin khi anh Hoàng nói lên điều đó, nghĩa là tâm hồn của anh đã chạm đến tiếng hát trong trẻo của ngọn đồi và mùi hương của nhựa cây, hoa cỏ. Hai anh em tôi cùng ngồi xuống, lặng nhìn những chiếc lá khô cựa mình trong nắng. Tôi đã theo nội lên ngọn đồi này quét lá từ ngày còn nhỏ, và suốt hồi lớp 4 đã mải miết cùng thằng Trung đi bắt ve sầu ở nơi đây. Nhưng trò nghịch ngợm của thằng Trung và tôi luôn biến ngọn đồi thành nơi náo động và ồn ã. Hồi ấy, tôi chỉ ham bắt ve sầu. Thực tình, cỏ cây hoa lá chốn này chẳng làm tôi mảy may động lòng. Và đến bây giờ, tôi lại trả nó về với sự yên bình vốn có. Bất chợt, anh Hoàng hỏi tôi: "Cậu bé bắt chim sâu cho em, khi nãy em bảo tên là gì nhỉ?" "Dạ, Trung ạ." "Anh chưa nghe em kể về cậu bé ấy." "Nó ham chơi, bị đút một năm rồi đấy anh. Nhưng nó vốn là đứa tốt bụng lắm. Em không thấy đứa nào tốt với em như nó cả." Anh Hoàng trầm tư nói: "Ừ, một người bạn tốt cũng giống như một viên ngọc quý vậy." Tôi ngẩn ngơ nhìn vẻ suy tư của anh Hoàng. Tôi không hiểu lắm về những điều anh Hoàng nói, nhưng vẫn cố ghi nhớ nó trong ngăn tủ ký ức của mình. Tôi chưa kịp khoe với anh Hoàng về con chim sâu của tôi thì nó đã đột ngột ra đi trong một đêm mưa gió. Thằng Trung quên lồng chim trên dây phơi ngoài sân, để rồi một buổi sớm mai, chim sâu nhỏ mãi mãi ngủ say sau cơn ác mộng dữ dội và kinh hoàng. Tôi không bao giờ còn được trông thấy nó dườn cái cổ lên, miệng há rộng ra chờ đợi thức ăn ngon lành mà tôi dành cho nó. Những sợi lông tơ ngày nào dần cứng cáp hơn, nhưng nó đã ra đi khi chưa một lần được sải cánh bay lên. Biết tin, tôi khóc nức nở chạy đi, bỏ mặc thằng Trung sau lưng mình. Chuyện con chim sâu chết ám ảnh cả vào trong giấc mơ của tôi. Tôi đã thấy nó dãy giụa trong mưa gió, tiếng nó kêu thét lên giữa màn đêm thăm thẳm. Đôi cánh đập liên hồi, cố thoát ra khỏi chiếc lồng sắt cho đến khi kiệt sức. Nó co ro trong sự lạnh lẽo, rồi lịm dần vào giấc ngủ dài thật dài. Tôi sợ hãi bật dậy, bàn tay run rẩy và đôi mắt ướn ướt như ngậm sương. Suốt một tuần trời, tôi không gặp thằng Trung. Nỗi buồn cứ giăng kín lấy tâm hồn tôi, như mưa lê thê không dứt, như chiếc lá đã cạn dần sức sống. Nắng có vàng tươi giọt mật cũng chẳng làm ngày thêm rực rỡ. Phượng có cháy đỏ hết mình thì trong mắt tôi cũng vời vợi một màu u buồn và xám xịt. Tôi không muốn giấu câu chuyện như một bí mật, thế nào cũng sẽ có lần anh Hoàng hỏi tôi về con chim sâu. Anh cũng sẽ đọc được trong mắt tôi một nỗi buồn. Vậy nên, nhân lúc mẹ sai tôi mang cho nội mấy quả cau tươi, tôi đã kể cho anh Hoàng nghe tất cả. Con chim sâu chết rồi anh ạ. Thôi, hôm nào anh Hưng bắt được con khác, em cho anh xem sau nhé. Tôi cố giữ giọng thản nhiên, nhưng hình như chỉ để tự đánh lừa mình. Anh Hoàng sửng sốt. Sao nó lại chết? Câu hỏi của anh Hoàng khiến mũi tôi cay sộc. Thằng Trung để nó dầm mưa cả đêm anh ạ. Nói xong, mắt tôi sắp ầng ực nước. Anh Hoàng chợt dịu giọng. Rồi em giận thằng Trung phải không? Tôi lặng lẽ gật đầu. Em có nghĩ sau cái chết của con chim sâu, Trung là người buồn nhất không? Tôi ngước mắt nhìn anh Hoàng, rồi anh chậm rãi nói. Cậu ấy là người chăm con chim sâu nhiều nhất. Để con chim sâu ngoài mưa bão chỉ là sự vô tình, nhưng sẽ khiến cậu ấy ân hận. Nỗi buồn có thể chóng qua, nhưng sự ân hận sẽ ám ảnh mãi, em ạ. Nghe đến đây, lòng tôi trùng xuống. Hình bóng thằng Trung thoáng hiện ra. Hôm ấy, tôi đã chạy đi trong sự tàn nhẫn, bỏ mặc nó với nỗi day dứt khôn nguôi. Dường như nó không còn thốt nên lời sau khi báo cho tôi nghe cái tin dữ ấy. Và tôi cũng ngơ ngác nhận ra rằng, suốt một tuần qua, thằng Trung đã biệt tăm, biệt tích. Tôi không còn nhìn thấy bóng dáng nó vụt qua cổng hay ngoài ngã ba. Nó đã giấu mình ở đâu đó. Nó giấu mình sau lưng tôi. Sự xuất hiện của nó trước mắt tôi chỉ khiến chuyện của con chim sâu thản nhiên dậy lên trong tâm trí của cả tôi và nó. Chắc nó cũng sẽ nghĩ như vậy, như tôi. Trưa đó, tôi đi tìm thằng Trung mãi miết khi biết nó không ở nhà. Tôi chạy đến những nơi quen thuộc mà nó thường lui tới nhưng đều không thấy. Bất giác, tôi thấy bóng nó thẫn thờ đằng xa, từ phía ngọn đồi xanh đi về. Thấy tôi, nó lẳng lặng cúi đầu. Tôi ngập ngừng. Mày còn buồn không Trung? Nó chớp mắt nhìn tôi, giọng sụt sùi. Tao chỉ sợ mày giận tao. Tôi thở dài. Thôi, chuyện qua rồi, tao cũng không còn giận mày nữa. Thằng Trung kể với tôi, nó đã chôn con chim sâu sau vườn. Cái lồng chim nó vẫn treo ở đó, trên dây phơi ngoài sân, để mỗi sáng thức dậy, từ trên giường, nó có thể trông ra và hồi tưởng về con chim nhỏ đang nhảy nhót. Bỗng nhiên, sực nhớ ra điều gì, nó nói. À, ngoại tao có mang cho tao 3 quả vú sữa, tao để dành cho mày. Tôi hí hửng. Thật hả? Vú sữa nhà ngoại mày thì ngon nhất rồi. Nó chợt chần chừ. Nhưng một tuần qua không gặp mày, có khi chúng hỏng hết rồi. Tôi hụt hẫng. Lần sau tao có giận, mày cứ treo tường vào nhà tao nhân lúc tao đi vắng ấy. Để mấy quả vú sữa ở thềm, tao sẽ hết giận mày ngay. Thằng Trung gãi đầu. Ờ, thế mà tao không nghĩ ra. Tôi và thằng Trung quyết định khép lại chuyện con chim sâu, một hồi ức kém vui tươi trong mùa hè thơ dại. Cũng từ đây, tôi nhận ra thằng Trung không phải đứa lúc nào cũng cười vui, trêu đùa hay quậy phá. Đứa trẻ như nó, khi buồn sẽ khiến lòng tôi như vỡ ra. Các bạn vừa theo dõi những diễn biến tiếp theo trong cuốn truyện Ngọn Đồi Biết Hát do chính tác giả Dương Hằng thể hiện. Trung bắt con chim sâu về nuôi, mặc dù Hồng không muốn điều đó. Hồng sợ con chim sẽ chết. Hồng sang nhà Trung nhiều hơn chỉ để nhìn con chim sâu bé nhỏ. Câu chuyện về Hồng và những người bạn tiếp theo sẽ ra sao? Mời các bạn đón nghe vào ngày mai nhé. Thân ái chào tạm biệt.